Trầm Khê thấy cũng không có chuyện gì để làm. Sau khi cô chuẩn bị thì đi đến chỗ mà Vân Thư nói. Lúc Trầm Khê đến, Vân Thư đã đợi ở cửa. Vừa nhìn thấy Trầm Khê đi tới, liền ôm lấy người bạn rồi kích động nói. Tiểu Khê, bà làm tôi lo chết mất. Trầm Khê có chút bất đắc dĩ nói. Chúng ta mới không gặp nhau có một ngày thôi mà. Lúc Trầm Khê kết hôn thì Vân Thư có làm phù dâu. Nếu tính toán thời gian thì chỉ có ngày hôm qua là bọn họ không gặp nhau mà thôi. Một ngày cũng là vấn đề rồi. Sau một ngày thì bà đã từ Trầm Tiểu Thư biến thành Tô Phu Nhân rồi đó. Vân Thư trêu chọc nói. Sao bà có thể nói như vậy? Trầm Khê khẽ nói. Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vào trong đi. Vân Thư cùng Trầm Khê đi đến phòng khách quý ở lầu 3. Chỗ mà Vân Thư mời là nơi cao cấp của thành phố S. Lầu 3 là khu dành cho khách quý. Nếu ai không có thẻ hội viên 100 vạn trở lên thì không thể vào được. Có thể là bởi vì thời gian còn sớm, lầu 3 im ắng không có một bóng người. Trầm Khê đi vào phòng thì thấy bên trong ngoại trừ mấy chai rượu cùng một đĩa trái cây thì không còn ai khác. Thế là cô mới kinh ngạc nói. Chỉ có hai bạn mình sao? Chỉ có bạn mình thôi, ngày hôm nay chúng ta không say không về. Vân Thư sớm đã rót hết rượu vào trong ly. Trầm Khê tiếp lấy một chén, cười cười hỏi. Làm sao bà tự nhiên muốn uống rượu như vậy? Tôi không biết. Vân Thư nói xong thì ngửa cổ, đem ly rượu đỏ từ trong tay một mực uống hết. Trầm Khê nhìn cũng nhấp một miếng nho nhỏ. Làm sao uống được một ngụm nhỏ vậy? Uống hết đi. Vân Thư bất mãn nói. Tôi không thích uống rượu, bà biết mà. Trầm Khê bất đắc dĩ trả lời. Bà làm sao lại nhiều chuyện như thế chứ? Vân Thư cũng không muốn nương tay. Bà có chuyện gì muốn nói với tôi à? Trầm Khê cũng không tức giận. Cô đặt chén rượu xuống, nhìn về phía Vân Thư có chút khác thường. Vân Thư lại rót cho mình một chén rượu, lúc này mới nhìn về phía Trầm Khê hỏi. Tôi nghe nói Tô Hàng đi Hồng Kông rồi. Đúng vậy, hắn mới đi buổi sáng, làm sao bà biết thế? Trầm Khê khẽ gật đầu hỏi. Cái đồ cặn bã Tô Hàng kia. Vân Thư bỗng nhiên mở miệng mắng. Vân Thư? Trầm Khê không đồng ý nhìn bạn thân mình. Bà lại còn bảo vệ cho hắn à? Vừa mới kết hôn được ngày thứ hai thì hắn liền đi công tác, có ý gì vậy chứ? Hắn đem bà thả đâu rồi? Vân Thư tức giận vỗ bàn. Không phải như bà nghĩ đâu. Trầm Khê giải thích. Bà cũng biết vì muốn mau chóng khôi phục tài chính của Trầm Thị, hôn lễ của chúng mình chuẩn bị rất vội vàng. Lần đi công tác này hắn đã sớm có kế hoạch trước rồi. Tô Hàng hẳn là không thể không đi. Vậy cũng không được. Lần này hắn đi thì bà thành cái dạng gì rồi? Bà biết người ngoài đều nói bà ra cái gì không? Trần trước Tô Hàng vừa lên máy bay thì bên ngoài liền nổi lên mấy lời đồn đại nói bà. Tôi biết mà. Lời này ở kiếp trước cô cũng đã nghe qua. Vậy mà bà còn cười được à? Vân Thư lúc này nghe được thì quả thực tức muốn chết. Nhưng đây không phải là sự thật đâu. Tô Hàng kỳ thật đối với tớ rất tốt. Lần này đi công tác là vì hắn đã lên lịch từ trước rồi. Trầm Khê giải thích nói. Trước khi đi hắn đã nói với tớ rồi. Hắn đối với bà rất tốt á? Vân Thư nghi hoặc hỏi. Ừ, rất tốt. Trầm Khê gật đầu xác định. Vậy hai người đã làm chưa? Vân Thư ấp á ấp úng hỏi. Gì? Trầm Khê nghe có chút mơ hồ. Hai người chưa lên giường à? Vân Thư hỏi một hơi. Trầm Khê chưa kịp chuẩn bị thì đã bị hỏi chuyện phòng the, mặt cô một hồi liền đỏ lên. Gì mà xấu hổ chứ, có sao đâu. Vân Thư đẩy Trầm Khê. Chúng mình chưa làm. Dù sao kiếp này chưa làm, nhưng không tính kiếp trước đi. Chưa, vậy mà bà còn nói hắn tốt với bà. Vân Thư không thể tin nói. Đây là hai việc khác nhau. Trầm Khê quẫn bách nói. Tại sao lại là hai việc khác nhau? Hắn cưới bà về nhà, vợ hắn là một cô gái xinh đẹp như vậy, hắn thế mà không động vào bà, không phải là hắn có vấn đề chứ? Vân Thư phỏng đoán. Hắn không có vấn đề. Trầm Khê vội vàng giải thích. Làm sao bà biết? Vân Thư liếc mắt nhìn bạn thân mình. Dù sao tôi cũng biết. Trầm Khê đỏ mặt. Vân Thư làm cho cô nhớ tới kiếp trước, Tô Hàng luôn luôn trầm mặc, ít nói như vậy mà hắn ở trên giường lại như biến thành người khác. Thân thể hắn luôn luôn hung hăng đè ép mình, cả đêm không biết ngừng. Trầm Khê lại thẹn thùng, mỗi lần bị như vậy, cô không chịu nổi, liền sẽ hung hăng cắn bả vai Tô Hàng một cái. Vậy hắn vì cái gì không động vào bà? Vân Thư hỏi. Đại khái là muốn cho tôi thời gian để thích ứng. Đây là khả năng hợp lý nhất mà Trầm Khê sau khi sống lại nghĩ tới. Theo giả thiết này của bà, hắn rất tử tế. Vân Thư có chút không dám tin nói. Ngoại trừ lúc ở trên giường có chút bá đạo, 5 năm quá khứ kia, hắn một mực rất lịch sự với cô. Trầm Khê cùng Vân Thư hàn huyên được một lúc thì rất nhanh đã đến buổi trưa. Ký ức về 5 năm trước có thay đổi một chút. Ví dụ như chính cô vì cảm thấy hứng thú nên đã mở một quán cà phê ở thành phố S. Ví dụ như chồng tương lai của Vân Thư còn chưa trở về từ nước ngoài, bây giờ cô nàng vẫn còn độc thân. Đến giờ rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Vân Thư nhìn đồng hồ thì thấy đã đến giờ ăn tối. Cô nàng đứng lên nói, đoạn thời gian trước tôi vừa đổi một đầu bếp, bà đi thử đồ ăn một chút đi. Được. Đồ ăn bên trong hội sở của Vân Thư là Vân Quyển cũng rất nổi tiếng. Cơm Tây ở đây làm ngon hơn ở nhà hàng Pháp rất nhiều. Phòng mà hai người ngồi là lầu 3 là sâu nhất. Vì vậy nên khi hai người từ trong phòng đi ra thì thấy có mấy nhân viên phục vụ đang bưng mấy đĩa trái cây trong hành lang. Hiển nhiên là lầu 3 có khách đến. Phí ở lầu 3 này cao như vậy, một ngày có bao nhiêu phòng được đặt vậy? Trầm Khê hỏi. Trung bình là 2 cái một ngày. Vân Thư trả lời. Vậy mà bà không sợ lỗ vốn à? Dù sao tớ mở cái này cũng để chơi thôi. Vân Thư không quan trọng nhún vai. Trầm Khê cười rồi không nói gì thêm. Hai người tiếp tục đi về phía thang máy. Lúc đi đến hành lang, Trầm Khê chợt nghe thấy có người hình như đang gọi tên mình. Trầm Khê mẫn cảm dừng bước lại. Cô nghiêng đầu phát hiện chỗ mình vừa đứng đúng ở trước cửa một căn phòng. Tiếng gọi tên mình là từ trong này truyền ra. Tớ Minh Lệ, nghe nói anh trai của bà không thích Trầm Khê à? Giọng của một cô gái trẻ tuổi vang lên. Ai là anh tôi? Mẹ tôi chỉ sinh ra mình tôi không có anh. Một cô gái chừng 20 tuổi mặc quần áo xa hoa không nhịn được trả lời. Cô ta chính là đại tiểu thư của Tô Gia, em gái cùng cha khác mẹ của Tô Hằng, Tô Minh Lệ. Bà còn không chịu nhận anh ta sao? Cha bà thế mà đem hết cả tập đoàn Tô Thị giao cho hắn rồi. Người thanh niên bên cạnh nói chen vào. Tôi nhận hắn, hắn cũng không xứng, còn không biết ai là con hoang đâu. Mặt mũi Tô Minh Lệ tràn đầy ghét bỏ. Bà biết không, lúc cha tôi tìm đến hắn, hắn đang ở trong khu ổ chuột nhặt ve chai, trên người mặc bộ quần áo bẩn thỉu, đẩy một cỗ xe xích lô. Bên trong toàn là vỏ chai lon nhựa, thật là buồn nôn. Trong phòng truyền đến mấy tiếng tràn đầy khinh bỉ. Càng khôi hài hơn là cha tôi nói muộn dẫn hắn đi, hắn vẫn muốn đem xe phế phẩm kia đem bán. Các người đoán bán được bao nhiêu tiền không? Tô Minh Lệ hỏi. Bao nhiêu tiền thế? Có người lên tiếng. 176 tệ. Tôi nghe nói người thu đồ kia vứt đi không cho tiền lẻ, cho nên có tìm thêm cho hắn mấy cái chai khác. Lúc đầu có 7, sau giảm còn 5, quả thực làm tôi buồn cười chết mất. Tô Minh Lệ cười ha ha nói. Trong phòng lại một trận chế giễu. Chỉ có điều bây giờ thì khác rồi, bây giờ ngay cả cha bà cũng khen ngợi Tô Hàng đó. Có người không đồng ý nói. Hắn có lợi hại hơn nữa thì cũng có thay đổi được sự thật trước kia, hắn là một tên ăn mày đâu. Tô Minh Lệ chăm chọc nói. Các người cho rằng hắn vì cái gì mà phải cưới Trầm Khê, còn không phải là vì Trầm Khê đã từng đứng hội viên hạng nhất trong hội này của chúng ta sao? Mình đã xuất thân thấp hèn, còn muốn kiếm lấy một thân phận tốt hơn. Coi là nếu có thể cưới công chúa thì mình cũng không phải là ếch xanh nữa. Đáng tiếc hiện tại Trầm Khê cũng chỉ là một con phượng hoàng đã sụp đổ mà thôi. Theo lời của bà thì Tô Hàng căn bản không thích Trầm Khê tỉ tỉ sao? Thanh niên bên cạnh lại hỏi. Khó trách tôi lại nghe nói sáng sớm hôm nay Tô Hàng đã ra khỏi nhà rồi. Sao mới kết hôn được mấy ngày thì hắn đã đi công tác rồi vậy? Trầm Khê tỉ tỉ cũng thật là đáng thương. Ngoài cửa, Vân Thư thật sự nghe không nổi nữa. Cô nàng đang vén tay áo muốn xông vào phòng mắng chửi người thì lại bị Trầm Khê kéo lại. Lúc này mà bà còn chịu đựng được à? Vân Thư không thể tin nói. Bà đừng vào, để tôi. Trầm Khê ngăn Vân Thư lại, còn mình đẩy cửa phòng ra, sau đó đi thẳng tắp tới trước mặt Tô Minh Lệ. Đúng là vòng tròn của thành phố S không lớn, tham gia mấy bữa tiệc rượu, mọi người cũng đều đã nhìn quen mắt. Huống chi Trầm gia trước kia cũng coi là có máu mặt ở thành phố S, cộng thêm dáng vẻ của Trầm Khê, trong phòng không có ai là không biết đến cô cả. Đối với việc Trầm Khê bỗng nhiên xuất hiện, khiến đám người chột dạ, không dám nói thêm câu nào nữa. Căn phòng đang náo nhiệt bỗng trở nên an tĩnh đến lạ thường. Trầm, cô muốn làm gì? Tô Minh Lệ cũng không nghĩ tới việc ở chỗ này mà gặp phải Trầm Khê. Cô ta cảm thấy lời nói mình vừa nói có thể đã bị Trầm Khê nghe thấy, khiến cô ta nhìn Trầm Khê có chút chột dạ. Cô ở trước mặt người khác chế giễu Tô Hàng, cô có phải đã quên rồi không? Bây giờ cô ăn, cô mặc, cô dùng đều là dùng tiền mà Tô Hàng kiếm được. Trầm Khê chất vấn. Đó là công ty của nhà tôi, lúc nào lại thành tiền của Tô Hàng chứ? Tô Minh Lệ tức giận nói. Nếu như tôi nhớ không lầm, Tô Hàng có được 51% cổ phần của Tô Thị mà cô chỉ có 8%. Trầm Khê trào phúng nói. Bây giờ mỗi số tiền mà cô dùng đều là hoa hồng mà Tô Hàng chia cho đấy. Nếu như cô thật sự chán ghét Tô Hàng như vậy, vì cái gì mà không bán cổ phần của Tô Thị đi cùng hắn phủi sạch quan hệ? Tại sao tôi lại phải bán? Tô Thị vốn là của tôi. Tô Minh Lệ quật cường nói. Tô Thị là của cô á? Trầm Khê cười nói. Đây đều là bạn thân của cô đúng không? Nếu không, tại sao cô không hỏi bọn họ xem Tô Thị có phải là của cô hay không? Trong phòng yên tĩnh im ắng, không có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện. Cô đắc ý cái gì? Tô Minh Lệ thẹn quá hóa giận nói, tôi lấy hoa hồng thì sao, dù sao cũng hơn việc Trầm Khê lấy thân mình để đổi lấy tài chính của Trầm Thị. Cái gì mà hạng nhất chứ, còn không phải là vì bán thân mình. Cô cho rằng Tô Hằng thật sự thích cô sao? Vậy sao? Trầm Khê tiện tay cô lấy ly rượu trên bàn hất về phía mặt Tô Lệ. Trong nháy mắt, trong phòng đã có mấy tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, làm Văn Thư ở bên ngoài cũng giật nảy mình. Cô dám hất vào người tôi? Tô Minh Lệ tức giận khiến ngũ quan cô ta bị bóp méo hết cả. Cô ta nhảy dựng lên muốn tát vào mặt Trầm Khê, nhưng Trầm Khê lại trấn tĩnh được, cầm tay của Tô Minh Lệ đang tới, đẩy cô ta xuống đất. Tô Hằng có thích tôi hay không thì không quan trọng, nhưng ai ở ngay trước mặt tôi nói xấu chồng tôi thì cũng đừng trách Trầm Khê tôi không khách khí. Trầm Khê như đứng từ trên cao nhìn xuống Tô Minh Lệ, từng chữ nói ra. Cô nhớ kỹ chưa? Cô dám? Tô Minh Lệ muốn đứng lên, thì Trầm Khê lại đưa tay đến ly rượu khác muốn hất tiếp. Trong nháy mắt, Tô Minh Lệ sợ hãi lùi về phía sau. Cô nhớ kỹ chưa? Trầm Khê mặt lạnh hỏi lại lần nữa. Tô Minh Lệ không mở miệng, nhưng biểu cảm trên mặt cô ta tràn đầy sự kinh hãi. Xem ra cô đã nhớ kỹ rồi. Trầm Khê cầm chén rượu trong tay buông xuống rồi nói. Chỉ cần Trầm Thị chưa phá sản, tôi vẫn là đại tiểu thư của Trầm Thị. Nhưng từ khi Tô Hằng tiếp quản xí nghiệp của Tô Thị, cô đã không còn là Tô tiểu thư của Tô Thị nữa rồi. Về sau khi nói chuyện nhớ chú ý. Nói xong câu đó, Trầm Khê liền xoay người tiêu sái rời khỏi phòng. Lần đầu tiên cô bộc phát khiến cô bạn thân Văn Thư không khỏi kinh ngạc. Cô nàng vội vàng đuổi theo, mặt tràn đầy kích động nói. Bà vừa nãy thật sự quá soái quá đẹp rồi. Không nghĩ ra bà bình thường ôn nhu lắm mà. Không ngờ bà nổi giận lên lại dọa người như vậy. Có sao? Có mà. Bà không thấy Tô Minh Lệ sợ đến choáng váng sao? Văn Thư nhìn sắc mặt không đổi của Trầm Khê một chút, như là đang suy nghĩ, thì cô nàng liền nói. Bà vừa rồi thật sự rất tức giận, tôi lần đầu tiên thấy bà như vậy đấy. Tôi biết Tô Hằng có quan hệ không tốt với Tô gia, nhưng lại không nghĩ tới Tô Minh Lệ ở trước mặt người ngoài nói hắn thành như vậy. Bị em gái của mình nói xấu, ngẫm lại, thấy hắn thật đáng thương. Cho nên lý do của bà là do Tô Minh Lệ nói xấu Tô Hằng. Vậy thì lúc bà phân tích cho Tô Minh Lệ nguyên nhân mà Tô Hằng cưới bà là có ý gì vậy? Văn Thư nhịn không được tò mò hỏi. Tớ với Tô Hằng cưới nhau không phải là vì yêu nhau mới cưới, cho nên nguyên nhân mà Tô Hằng cưới tớ là gì kỳ thật không quan trọng cho lắm. Trầm Khê đáp. Văn Thư cũng đã hiểu được đạo lý này, nhưng lại nghe được từ chính miệng Trầm Khê nói ra, vẫn không khỏi làm người bạn thân như cô trong lòng chua xót. Có điều, nhất định lời mà Tô Minh Lệ nói về Tô Hằng không có đúng. Trầm Khê khẳng định nói. Bản thân Tô Hằng rất ưu tú, hắn không cần phải mượn bất kỳ người nào khác để thừa nhận chính mình cả. Văn Thư kinh ngạc trợn to mắt, cô tự nhiên lại thấy trong lời nói của Trầm Khê có chút ý tứ sâu xa. Cô làm sao nghe ra trong giọng của Trầm Khê giống như đang tán thành Tô Hằng vậy? Tại cổng của một khách sạn 5 sao nào đó ở Hồng Kông, đoàn người mà Tô Hằng vừa mới kết thúc bữa tiệc tối đang trở lại khách sạn. Lý Thanh Viễn giật giật cà vạt, đi đến bên cạnh Tô Hằng phàn nàn nói. Cái tên Tần Tổng thật sự là phiền chết, hôm nay lại không có tí tiến triển nào cả. Ngày hôm nay là thăm dò lẫn nhau thôi. Tô Hằng nói. Phương Vũ đuổi tới. Ông chủ, chúng ta đến phòng ăn của khách sạn mua mấy thứ thức ăn. Chúng ta nên đi thôi, bữa tiệc vừa rồi chúng ta toàn uống, trong dạ dày làm gì có gì đâu. Lý Thanh Viễn dẫn đầu nói xong, liền đi đến phòng ăn. Ba người ăn một bữa ăn khuya đơn giản, Tô Hằng bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử ngoài cao ốc không chớp mắt. Lý Thanh Viễn phát hiện Tô Hằng bất thường, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Đây không phải là nữ minh tinh đang rất nổi tiếng ở Hồng Kông sao? Hình như tên là Monica, anh vừa mắt cô ta. Tô Hằng quay đầu, lạnh lùng nhìn lướt qua Lý Thanh Viễn. Anh đừng nhìn em như vậy, anh cũng nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt, tận mười mấy phút. Nếu không phải là vừa mắt nữ minh tinh đó, thì là nhìn trúng đồ trang sức trên người cô ta đúng không? Lý Thanh Viễn lại nhìn lướt qua màn hình lại phát ra quảng cáo đồ trang sức. Phương Vũ ngẩng đầu nhìn lướt qua ông chủ nhà mình cùng với Lý luật sư, anh ta không thể không cảm phục Lý luật sư lại dám nói chuyện như thế với ông chủ. Anh nên tặng cho Trầm Khê đi. Lý Thanh Viễn khẳng định, em nghĩ nên tặng cái này. Ông chủ, Lý luật sư, tôi ăn xong trở về phòng trước đây. Phương Vũ cảm thấy đề tài này không phù hợp với mình, cho nên anh ta lấy lý do rồi rời đi. Tô Hằng nghĩ nghĩ rồi nói, anh không biết nên đưa cho cô ấy như thế nào. Anh cứ trực tiếp đưa cho cô ấy, chứ anh còn muốn đưa kiểu gì nữa? Lý Thanh Viễn nghi ngờ hỏi, nhưng xem ra cũng rất kỳ quái. Tô Hằng nói, nếu cô ấy hỏi tại sao anh lại tặng cô ấy thì sao? Việc này rất đơn giản, anh có thể nói lúc anh nhìn thấy đồ trang sức này thì cảm thấy món trang sức này rất giống nhan sắc của cô, cho nên mới mua đặc biệt tặng cho cô ấy. Lý Thanh Viễn đưa ra phương án một. Thật là buồn nôn. Tô Hàng bình luận. Cái này mà buồn nôn á? Lý Thanh Viễn kích động hỏi. Phụ nữ nào cũng thích nói như vậy, càng buồn nôn càng tốt. Đổi phương án khác đi. Tô Hàng không bình tĩnh. Vậy anh nói. Lý Thanh Viễn đưa ra phương án 2. Bởi vì anh bỗng nhiên đi công tác, cho nên cái này xem như là đồ để tả lỗi đi. Có thể thành công không? Tô Hàng cau mày hỏi. Đại ca, phương án này nhất định sẽ thành công. Hay là nếu cô ấy có hỏi, liền nói hợp tác với người mới biết hai người mới kết hôn, cho nên đưa quà đính hôn tặng cho hai người. Lý Thanh Viễn nhịn không được nói. Phương án này hay đấy. Tô Hàng hài lòng rời khỏi phòng ăn. Lý Thanh Viễn nhìn Tô Hàng đã dần dần đi xa, tam quan đều muốn hủy. Em nói đùa thôi mà, anh đừng xem là thật chứ. Lý Thanh Viễn hung hăng dùng cái nĩa xiên một mảnh bánh mì, nhịn không được nói. Có lầm không chứ? Đưa quà cho vợ mình còn muốn lấy các loại lý do, thật là khổ thân cho người anh luôn thầm mến đấy. Trầm Khê đang ngủ say thì bị tiếng chó sủa làm tỉnh lại. Cô quay đầu nhìn về phía bên cạnh giường, quả nhiên nhìn thấy chú chó Sơ Ngũ đang ngồi xổm nhìn cô. Sơ Ngũ thấy Trầm Khê đã tỉnh, trước đuôi kích động mà vẫy đi vẫy lại. Sơ Ngũ, sao con lên được đây? Trầm Khê mê man ngồi dậy, cô cảm giác người mình có chút không thích hợp, đầu cô rất đau. Trầm Khê cầm lấy chiếc điện thoại di động ở đầu giường nhìn thời gian, cô mới phát hiện bây giờ đã 10 giờ sáng, lập tức khó tin nói. Mình làm sao mà lại ngủ đến tận bây giờ chứ? Trầm Khê vuốt vuốt chiếc đầu đang rất đau của mình, cô đi đến phòng tắm để đánh răng chải đầu. Sau khi khoác áo lên người thì cùng Sơ Ngũ đi xuống lầu. Trương Tẩu đang dọn dẹp ở phòng khách, nhìn thấy Sơ Ngũ vui sướng chạy từ trên lầu xuống, đằng sau còn có Trầm Khê đi theo. Bà lập tức khẩn trương nói xin lỗi. Phu nhân, là Sơ Ngũ đánh thức cô phải không? Đều tại tôi vừa rồi không chú ý, không cẩn thận, để nó từ trong sân chạy vào. Không sao đâu ạ, con cũng nên dậy. Trầm Khê cười trấn an nói. Phu nhân, có phải cô cảm thấy không dễ chịu không? Trương Tẩu Tẩu cảm thấy tinh thần Trầm Khê không được tốt cho lắm, cho nên bà nhịn không được mà hỏi. Có thể là hôm qua con uống một chút rượu lại gặp gió, cho nên bị cảm rồi. Trầm Khê ngồi xuống ghế salon. Sơ Ngũ lập tức chạy tới bên chân Trầm Khê. Cô mỉm cười rồi đưa tay sờ đầu chú chó. Vậy cô không đi bệnh viện để khám sao? Trương Tẩu khẩn trương nói. Không cần phiền như vậy đâu, trong nhà có thuốc cảm không? Con ăn xong lại ngủ thêm một giấc thì sẽ khỏi bệnh thôi. Có, trong nhà có thuốc cảm pha nước uống, tôi sẽ đi lấy ngay đây. Trương Tẩu nói xong liền đi đến chỗ hòm thuốc dự bị, rồi lấy ra một hộp thuốc cảm pha với nước uống, ngâm ra rồi bưng cho Trầm Khê. Cảm ơn gì? Trầm Khê nhận lấy chiếc cốc rồi uống một ngụm. Phu nhân, tôi đi nấu cháo cho cô. Bây giờ cô đang bị cảm, mặc dù không có khẩu vị nhưng vẫn phải ăn uống đầy đủ. Làm việc gì rồi, Trương Tẩu? Trầm Khê cười nói. Không sao, đều là việc tôi phải làm mà. Trương Tẩu có chút thụ sủng nhược kinh nên liên tục khoát tay. Sau khi bà dọn dẹp được một nửa phòng khách thì liền đi nấu cháo. Vì bị cảm nên người không có khí lực, lại không muốn đi ngủ tiếp, cho nên Trầm Khê uống thuốc cảm xong liền quyết định ngồi trên ghế salon ôm Sơ Ngũ cùng đọc tin tức. Trương Tẩu đặt nồi đất lên bếp lò, bà chờ đun nước xong liền điều chỉnh lửa nhỏ hơn để tiếp tục nấu. Trong thời gian này Trương Tẩu sợ Trầm Khê sẽ đói, cho nên bà tìm một chút điểm tâm rồi bưng tới cho Trầm Khê ăn. Trương Tẩu, dì cẩn thận quá. Trầm Khê nhịn không được nói. Phu nhân, cô quá khách khí rồi, đây là việc mà tôi nên làm mà. Trương Tẩu cười nói. Trương Tẩu, bà đến đây làm việc từ lúc nào vậy? Kỳ thật, Trầm Khê biết Trương Tẩu bắt đầu làm việc ở nơi này một năm trước. Có điều cô mới tới đây ở, cho nên vẫn phải giả vờ không biết. Tôi mới tới đây được một năm. Vậy bà có thích công việc ở đây không? Quen thuộc lắm, tôi cũng rất thích. Tô tiên sinh là người tốt, trả tiền lương cho tôi rất cao. Mà 9 giờ sáng tôi mới phải đi làm. Ban đêm làm xong bữa tối liền có thể đi rồi. Thời gian làm việc cũng không dài. Ban đêm còn có thể về nhà để trông con nữa. Mặt mũi Trương Tẩu tràn đầy ý cười. Tất nhiên bà rất thích phần công việc này. 9 giờ á? Trầm Khê kinh ngạc nói. Thế nhưng hai ngày qua bà đều đến rất sớm mà. Đó là vì phu nhân mới dọn tới. Trương Tẩu cười nói. Trước kia tiên sinh ở một mình đều ra ngoài ăn sáng, cho nên tôi không cần làm điểm tâm. Nhưng mà khi bà tới thì liền khác. Tiên sinh muốn ở nhà ăn điểm tâm cùng bà, tất nhiên tôi phải làm điểm tâm cho hai người. Đây không phải là gia tăng lượng công việc cho gì sao? Trầm Khê hỏi. Việc đó à, lúc đầu tiên sinh trả tiền lương cho tôi thì lúc nào tôi cũng có thể đến được, hiện tại cũng rất nhẹ nhàng, mà gần đây tiên sinh lại trả cho tôi tận 1.000 tệ, gia tăng công việc cho tôi cũng không sao cả. Vậy từ nhà bà tới mỗi ngày đều phải dậy rất sớm sao? Không đâu, nhà tôi cách đây cũng không xa, đi xe điện chỉ mất có nửa tiếng thôi. Trương Tẩu cười rồi nói. Đi trên đường còn có thể thuận tiện mua thêm vài thứ nữa. Nhà bà ở đường Quang Minh à? Trầm Khê nghĩ thì chỉ thấy có đường đó mới có mấy nhà cho thuê. Đúng, cô cũng biết chỗ đó sao? Trương Tẩu có chút kinh ngạc. Con có đi qua một hai lần. Trầm Khê cười nói. Phu nhân, tôi nói với cô việc này. Tôi đã làm bảo mẫu ở rất nhiều nhà rồi, cũng đã gặp rất nhiều người có tiền, nhưng tiên sinh thì khác. Đây là lần đầu tiên tôi gặp được ông chủ như vậy. Trương Tẩu phát hiện Trầm Khê không có chút kiêu ngạo nào, còn rất thích nói chuyện phiếm cùng mình, thế là nhịn không được nói mấy câu. Khác thế nào ạ? Trầm Khê tò mò hỏi. Tiên sinh là người tốt. Trương Tẩu khen. Cô nhìn xem, đều là người có tiền, người khác thì mắng tới mắng lui với bảo mẫu chúng tôi. Nếu có việc gì làm không tốt, nếu mà tâm trạng tốt thì chỉ nói một hai câu, còn nếu không tốt thì có thể đuổi việc luôn. Nhưng cô thì khác, từ buổi sáng tới giờ chỉ nói cảm ơn với tôi, thật sự là quá khách khí rồi. Trầm Khê cười không nói chuyện. Còn có tiên sinh nữa, mặc dù tiên sinh không nói nhiều, nhưng đặc biệt suy nghĩ tới người khác, đặc biệt sẽ thương người. Trương Tẩu nói, bây giờ dạng đàn ông này không có nhiều đâu. Thế ạ? Trầm Khê nghi ngờ hỏi lại. Có thể nhìn ra từ trang trí trong phòng này. Tôi làm đã ở đây một năm, công việc của tiên sinh thật sự là quá bận rộn. Trong một năm, số lần tôi gặp ngài ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần nấu bữa tối, ngày thứ hai sau đó, đến thì toàn thấy thức ăn còn để nguyên trên bàn. Nhưng vì ngài tự trang trí phòng này, mỗi ngày tiên sinh đều dành thời gian trở về để nhìn phòng. Phòng này sao? Trầm Khê ngẩn người. Đúng vậy, căn phòng này được trùng tu xong từ nửa tháng trước, từ trong ra ngoài, đồ dùng trong nhà đều đổi hết lại. Kỳ thật, trước đó đồ vật trong nhà đều rất mới, nhưng tiên sinh nói phu nhân ngài thích tông màu ấm, cho nên tiên sinh đều đổi hết. Còn nữa, tiên sinh rất quý đồ vật. Trước kia khi ở quê, tôi xây xong một căn phòng phải để hơn một tháng mới có thể ở. Nhưng cô xem, bây giờ cái gì cũng có. Trương Tẩu nói một tràng, chợt phát hiện Trầm Khê không nói gì, bà lập tức thấp thỏm không yên. Ôi, tôi thật không có ý tứ, tôi lớn tuổi rồi nên hay nói lải nhải, nói nhiều như vậy. Không có việc gì đâu ạ. Trầm Khê nói. Còn phải cảm ơn gì nữa, nếu gì không nói chắc con cũng không biết mấy thứ này đâu. Tiên sinh không nói với cô sao? Tiên sinh cái gì cũng tốt, chỉ là nói quá ít. Nhưng đàn ông như vậy mới có thể dựa vào được. Trương Tẩu đánh giá Tô Hàng rất cao. Trầm Khê cười không nói lời nào. Ôi, tôi đã nói hơn nửa ngày rồi, để tôi vào phòng bếp xem cháu đã nấu xong chưa. Trương Tẩu dọn dẹp xong phòng khách thì đi vào phòng bếp bưng cháo đi ra. Kiếp trước, khi Trầm Khê vừa mới dọn tới thì một mực muốn thích ứng với chỗ ở mới này. Khi đó tâm trạng cô cũng không tốt cho lắm, không giao lưu với Trương Tẩu. Về sau, mặc dù cũng quen thuộc hơn, nhưng ước chừng là vì ấn tượng quá sâu sắc, cô chưa từng tán gẫu với Trương Tẩu như ngày hôm nay. Việc trang trí phòng này bây giờ Trầm Khê mới biết tới. Xem ra, đoán chừng cũng là vì phong cách trang trí quá quen thuộc, mình không cảm thấy không thoải mái cho nên mới không phát hiện. Có lẽ kiếp trước mình chỉ cố gắng thích ứng được Tô Hàng thôi. Buổi trưa, Trầm Khê chỉ ăn vài món, sau khi uống thuốc cảm xong liền đi lên lầu ngủ trưa. Trương Tẩu nghĩ cuối cùng bà nhịn không được gọi điện cho Tô Hàng. Đang đàm phán với công ty khác tại phòng họp thì Tô Hàng cảm thấy điện thoại mình đang rung. Hắn móc ra xem thì phát hiện là điện thoại nhà, lập tức mắt sáng lên, nói bản thân hắn thật có lỗi rồi đi ra ngoài nghe. Lý Thanh Viễn thấy Tô Hàng bỗng nhiên ra ngoài, anh ta tranh thủ thời gian tiếp tục cuộc đàm phán đang dang dở. Tô Hàng đi ra bên ngoài phòng họp nghe điện thoại. Ai vậy? Tiên sinh, tôi là Trương Tẩu. Trương Tẩu sao? Trong mắt Tô Hàng quang ám mấy phần. Có chuyện gì không? Trước khi đi công tác ngài có thông báo, nói nếu như phu nhân có chuyện gì liền nói với ngài đúng không ạ? Phu nhân ngã bệnh rồi ạ. Bệnh sao? Nghiêm trọng không? Tô Hàng lập tức khẩn trương nói. Không nghiêm trọng lắm, chỉ là bị cảm. Cô ấy gọi bác sĩ chưa? Phu nhân nói không nghiêm trọng, không cần gọi bác sĩ, sau khi uống thuốc cảm xong liền lên lầu đi ngủ. Chỉ là khẩu vị phu nhân không được tốt, buổi trưa chỉ ăn được một ít. Tô Hàng nghe xong thì nhíu mày. Được rồi, tôi đã biết, cảm ơn bà. Trương Tẩu kinh sợ đến mức cúp điện thoại. Đây là lần đầu tiên tiên sinh nói lời cảm ơn trịnh trọng như thế này với bà. Tô Hàng nhìn đồng hồ tay một hồi, bây giờ là 2 giờ chiều. Hắn trở lại phòng họp trao đổi với đối phương thêm vài phút, cuối cùng lấy cớ để cải tiến việc hợp tác rồi rời khỏi phòng họp. Từ lúc đối phương đi ra, Lý Thanh Viễn thật sự nhịn không được, hắn hỏi. Đàm phán ngày hôm nay rất thuận lợi, phương án trong công việc hợp tác lần này, trong phạm vi, tại sao lại muốn cải tiến chứ? Không cần cải tiến đâu. Tô Hàng nói. Vậy cậu vừa rồi là có ý gì? Lý Thanh Viễn khó hiểu hỏi. Tôi chỉ muốn kết thúc hội nghị sớm. Vì gì chứ? Lý Thanh Viễn càng thêm không hiểu. Tôi muốn trở về thành phố S. Tô Hàng nói với Lý Thanh Viễn. Sáng mai vẫn áp dụng phương án này, cậu đàm phán cùng với Phương Vũ là được. Tôi đàm phán á? Lý Thanh Viễn cả kinh nói. Tô Hàng không để ý tới Lý Thanh Viễn nữa, quay sang Phương Vũ. Hiện tại tôi muốn ra sân bay, cậu giúp tôi đặt vé máy bay gần nhất đi. Vâng, ông chủ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net